Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, Hàn Thiến Thiến biến hóa. Đêm khuya, không người trên đường phố, một cái tuyệt mỹ nữ hài lưng cõng một cái nam hài. Hai bóng người nhanh chóng tiến lên. Sở Phong, ngươi thế nào? Hàn Thiến Thiến ngoái nhìn, ngữ khí tràn đầy lo lắng hỏi. Không có, không có việc gì. Sở Phong thanh âm có chút suy yếu. Sở Phong, ngươi cái kia năm cái lôi đình phích lịch cầu, không biết đem thánh đường san thành bình địa sao? Hàn Thiến Thiến thời khắc sống còn thế nhưng là nhìn đến Sở Phong đem những cái kia bóng ném ra. Ha ha, Sở Phong cười một tiếng, nói ra, cái gì lôi đình phích lịch cầu? Đó là ta tiến về thánh đường trên đường, tại bên đường tiểu thương phiến cái kia tiện tay mua mấy cái phủi phủi bóng. Không nghĩ tới còn thật phát huy được tác dụng. A, Hàn Thiến Thiến một mặt mờ mịt, cái này cũng được a. Không một lúc sau, Hàn Thiến Thiến liền lưng cõng Sở Phong. Hai người đi vào phụ cận một nhà nhà khách. Hai vị đây là, nhà ở sao? Phục vụ viên nghi hoặc nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến hai người. Bình thường đều là nam lưng cõng, hoặc là ôm lấy hôn mê nữ hài tiến đến, muốn làm chuyện bất chính, nhưng là bây giờ lại là Hàn Thiến Thiến như thế cái xinh đẹp nữ hài. Lưng cõng một cái nhìn như nửa hôn mê nam nhân tiến đến. Cái này phim vốn có chút không đúng a. Hàn Thiến Thiến mở hết phòng, lưng cõng Sở Phong đi vào gian phòng, đem hắn đặt lên giường. Lúc này, Sở Phong trước ngực không ngừng chảy máu, trên mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, hiển nhiên thụ bị thương cực kỳ nặng. Thấy cảnh này, Hàn Thiến Thiến chỉ cảm giác mình trong lòng một trận rung động, trong mắt chỗ sâu cũng thay đổi phức tạp. Nếu như không phải là bởi vì ta, lấy hắn thực lực, cho dù đơn độc xông thánh đường, cũng có thể toàn thân trở ra. Chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói. Hàn Thiến Thiến chợt nhưng nói ra. Sở Phong, ngươi thụ bị thương rất nặng, ta đi cho ngươi tìm thầy thuốc. Nàng rất rõ ràng, cổ võ bên trong người thụ loại này thương tổn, bệnh viện là không có dùng, nhất định phải tìm thần y. Thế mà, ngay tại nàng tức sắp xoay người thời khắc, Sở Phong lại kéo nàng lại tay, gạt ra nụ cười buông lỏng nói. Không dùng, ta chính mình là thần y, để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày, những thứ này thương tổn liền có thể khỏi hẳn. Hàn Thiến Thiến khẽ giật mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Nàng nói xong, Sở Phong đã nhắm mắt lại ngã xuống giường, xem bộ dáng là ngất đi. Hàn Thiến Thiến tuy nhiên trong lòng cuống cuồng, có thể nàng lựa chọn tin tưởng Sở Phong lời nói, chỉ có thể lo lắng ngồi tại Sở Phong một bên. Nàng cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại Sở Phong bên cạnh, nhìn lấy Sở Phong gương mặt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Sở Phong lúc này trên mặt không có huyết sắc, tràn đầy trắng xám, cùng ngày ấy thường hăng hái không cách nào đánh đồng. Thế nhưng là, lại làm cho Hàn Thiến Thiến trong lòng nhu tình vô hạn. Sở Phong, ngươi, nhất định muốn không có việc gì. Nàng môi anh đào khẽ mở cầu nguyện, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt nàng trượt xuống. Ba ngày thời gian, trong ngủ mê Sở Phong, một mực tại dùng tiên khí tự lành, dần dần, vết thương trên người cũng bắt đầu một chút vừa khôi phục. Ngày này, Sở Phong mí mắt động động, sau đó, hắn rốt cục tại mê man ba ngày sau đó, tỉnh lại tới, chỉ là vừa vừa tỉnh dậy, Sở Phong liền cảm giác một cổ hương phong vào mũi, hắn vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là Hàn Thiến Thiến. Lúc này, nàng chính tựa ở Sở Phong trước ngực, trắng như tuyết mái tóc tùy ý rối tung ra, cao lạnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra một tia mỏi mệt, chính tĩnh mịch an lành ngủ. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, phát hiện nàng đôi mắt đẹp dưới đáy chăn bông, có một cỗ bị đánh vết ướt dấu vết. Đây là, nàng nước mắt sao? Sở Phong không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Hiện tại Hàn Thiến Thiến, tuy nhiên cùng bị thánh đường khống chế trước đó y nguyên có rất nhiều khác biệt. Thế nhưng là so sánh với một đoạn thời gian trước, lộ ra nhưng đã khôi phục rất nhiều. Tựa hồ là cảm thấy được động tĩnh. Trước ngực hắn giai nhân lông mi dài khẽ run lên. Sau đó mở mắt ra từ trên người Sở Phong đứng lên. Sở Phong, ngươi tỉnh. Hàn Thiến Thiến kinh hỉ nói. Vất vả ngươi. Sở Phong mỉm cười nói. Để ta nhìn ngươi thương thế. Hàn Thiến Thiến nói xong. Nóng vội đi đẩy ra Sở Phong trước ngực y phục. Nhìn thấy đã khép lại hơn phân nửa vết thương. Trên gương mặt xinh đẹp cái này mới lộ ra vui sướng. Quá tốt. Thật khôi phục. Ây, ngươi cũng quá nóng vội đi. Sở Phong mắt nhìn chính mình lộn xộn y phục. Thầm nói, Hàn Thiến Thiến lúc này mới phát hiện chính mình cử động không có nhiều nhã. Gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng duỗi xoay tay lại. Xin lỗi nói, không có ý tứ, ta thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Mấy ngày nay đa tạ ngươi, còn lại chính ta dưỡng thương là được. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Sở Phong chậm rãi đứng người lên. Cái kia, tốt a. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu. Ánh mắt bên trong có chút lưu luyến. Tuy nhiên mấy ngày nay Sở Phong đều hôn mê. Thế nhưng là loại này thủ hộ Sở Phong cảm giác. Để cho nàng 10 phần chân quý. Dù sao, Sở Phong đã từng không chỉ một lần thủ hộ qua nàng. Sở Phong trở lại trước biệt thự. Nói lên hắn đều vô thanh vô tức biến mất 3 ngày. Nhà đầu kia khẳng định đến lo lắng chết. Két tương đương, quả nhiên. Sở Phong vừa mới đẩy ra biệt thự môn. Sở Tích Tuyết liền một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên xông lại. A, người cái thối Sở Phong. Lại đi đâu lêu lổng nha. Người ta đều lo lắng chết ngươi. Muội muội liền dép lê đều không để ý tới xuyên. Chỉ riêng trắng như tuyết bàn chân nhỏ chạy đến Sở Phong trước mặt. Tức giận bĩu môi nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền hướng trước ngực hắn nện. Tê tương đương, Sở Phong phát ra thống khổ thanh âm. Muội muội vô ý thức dừng lại tay. Lúc này mới hướng Sở Phong trên mặt xem xét. A, Sở Phong, ngươi làm sao? Làm sao sắc mặt kém như vậy? Ngươi thụ thương. Muội muội tức giận thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lo lắng. Không có việc gì, đi bộ thời điểm vừa không cẩn thận ngã vào trong khe nước. Thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Sở Phong cười nói liền hướng phòng khách đi, không thể để cho muội muội nhìn đến trước ngực mình thương thế. Nếu không lấy nàng cái này thích khóc quỷ tính cách, khẳng định đến khóc bù loa, rơi trong khe nước. Ai mà tin ngươi đây? Muội muội trợn mắt một cái, miệng phía trên nói như vậy lấy, nàng nhưng lại là cho Sở Phong rót nước, lại là lạnh hư hỏi ấm, cùng tiểu thê tử giống như quan tâm đầy đủ. Cái kia, ta giống như có chút đau lưng a. Sở Phong thầm nói, muội muội liếc nhìn hắn một cái, hừ hừ nói, tốt, muốn người ta giúp ngươi xoa bóp cứ việc nói thẳng. Còn quanh co lòng vòng, nằm xuống a, người ta giúp ngươi xoa bóp cũng là. Sở Phong lúc này mới vui mừng, lưng hướng lên trời nằm trên ghế salon, muội muội thì là sau lưng Sở Phong, dùng mềm mại tay nhỏ tận tâm tận lực xoa bóp. Sở Phong 10 phần hưởng thụ, thậm chí lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai bị người đánh cho tàn phế tựa hồ vẫn rất tốt. Mẹ, đây có phải hay không là có chút thụ ngược đãi khuynh hướng? Đáng sợ. Sở Phong, ngươi đáp ứng ta, về sau đừng có lại luôn làm cho một thân thương tổn trở về. Có được hay không? Sở Tích Tuyết bỗng nhiên vô cùng chân thành nói. Ây, ngươi cho rằng ta muốn a? Sở Phong bĩu môi, gật đầu nói. Bất quá ta đáp ứng ngươi, tận lực bảo vệ tốt chính mình đi. Đây chính là ngươi nói a, muốn là lần sau bị thương nữa, bản thiếu nữ có thể không bỏ qua cho ngươi. Muội muội nói, tay nhỏ cố ý tại Sở Phong trên lưng nắm một thanh. Sở Phong cũng phối hợp phát ra